Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, luyện đan. Nhiếp hồn thuật tựa như là một đạo an thần canh đồng dạng chui vào Tương Mâu trong óc, để hắn thần trí đạt được làm dịu, nguyên bản cực kỳ dãy dụa biểu lộ, bắt đầu chậm rãi thư giãn, hai nắm đấm cũng chậm chậm ngạch mở ra. Có sự biến hóa này, Diệp Thần trị liệu liền càng thêm dễ dàng. Hắn càng không ngừng dùng nhiếp hồn thuật để Tương Mâu tâm tình ổn định lại. Trong tay ngân châm cũng đang không ngừng biến đổi. Ngũ tạc mọi người đều biết, tim gan lá nách thận, bọn họ cơ hồ chiếm cứ thân thể chúng ta 1/3, muốn trị liệu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá chúng ta Diệp Thần đồng học là phổ thông thầy thuốc sao? Hiển nhiên không phải, hắn vận dụng trận pháp suy luận, đem ngũ tạng toàn bộ phân giải ra, lần lượt trị liệu, ngoài miệng còn phải không ngừng nói, ngươi phải biết, coi như mụ mụ đã không còn bên cạnh ngươi, thế nhưng là ngươi còn có ngươi bằng hữu, ngươi sinh hoạt, không muốn một vị đem chính mình che giấu, phải học được chia sẻ, tuy nhiên tuổi thơ cũng không phải là khoái lạc. Ngươi cảm thấy nói ra vô cùng mất mặt, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi quên, thế giới chia làm hai cực, đã thượng thiên cho chúng ta hắc ám, liền sẽ có bình minh, cho nên, mỗi một cái vui cười sau lưng, tất nhiên là có bi thương phụ trợ, không phải vậy nơi nào đến sung sướng, theo trị liệu. Càng bởi vì Diệp Thần giảng thuật, Tương Mâu biểu lộ càng ngày càng giãn ra, trong bất chi bất giác. Vậy mà tại quá trình trị liệu bên trong an ổn ngủ. Móc lửng, không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần rốt cục đem Tương Mâu thân thể điều trị hoàn tất. Thân thể đã không có cái gì trở ngại, chí ít hiện tại ra đi giết người đều không có vấn đề. Nhưng là tâm lý cái kia bệnh, liền cần chính hắn vượt qua, đợi đến Tương Mâu chậm rãi thức tỉnh về sau. Nhìn bên cạnh Diệp Thần đã nằm sấp tại cạnh giường, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Tuy nhiên tại hôn mê, trong đầu còn có cái này một cái kỳ quái cảnh tượng. Thế nhưng là Diệp Thần giảng thuật thanh âm cải biến không? Hắn biết vừa mới có thể làm cho chính mình trong đầu tình cảnh đi ra ngoài, đều là Diệp Thần công lao, cái này chính mình đã từng địch nhân, hiện tại bằng hữu. Làm hắn nghĩ tới bằng hữu hai chữ thời điểm, nội tâm ấm áp, nghĩ hắn Tương Mâu vậy mà cũng có bằng hữu, mà người bạn này còn so với chính mình lợi hại. Cảm nhận được Tương Mâu tỉnh lại, Diệp Thần ngẩng đầu, lộ ra một mặt mỉm cười. Cảm giác thân thể thế nào? Nhìn lấy Diệp Thần quan tâm ánh mắt, Tương Mâu rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt xoát một chút lưu lại. Miệng cũng cực kỳ khoa trương toét ra, thanh âm có chút nghẹt ngào bắt lấy Diệp Thần bả vai, ta Tương Mâu từ nay về sau cũng là huynh đệ. Ngươi, chỉ cần ngươi có yêu cầu gì, ta đều biết nghĩa bất dung từ, Diệp Thần nhìn lấy Tương Mâu động kinh. Trong lúc nhất thời đại não có chút chập mạch, chúng cái gì gió? Bệnh thần kinh sao? Chúng ta vốn chính là huynh đệ a. Một câu vốn chính là huynh đệ, để Tương Mâu hai mắt biến đến càng thêm ẩm ướt. Diệp Thần thầm cười khổ, tiểu tử này sẽ không phải là dọa sợ a? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, trên thân thể đã không có cái gì chướng ngại. Nhưng là, nói tới chỗ này, Diệp Thần chỉ đầu, còn phải là chính ngươi điều chỉnh. Nói xong, Diệp Thần quay người rời đi, lưu lại Tương Mâu một người tại gian phòng. Thân thể trực tiếp nằm ở trên giường, hai con mắt trực câu câu nhìn lên trần nhà, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thần rời đi về sau, đơn giản cùng Hạ Hàn bàn giao hai câu, để cho nàng nói cho Tô Tĩnh Nhã bọn họ, chính mình cần điều chỉnh một đoạn thời gian, sau đó triệt để rời đi khát máu, đi một cái người nào cũng không tìm tới địa phương. Cùng lúc đó, một cái không biết tên địa phương, xuất hiện một người, cái này người chính là Mộc Dã. Hắn đứng tại một người trung niên bên cạnh, đại khí cũng dám thở một chút, thì ngu như vậy ngốc đứng đấy. Mà người trung niên này, ngay tại cầm lấy một cái thìa lớn, đối mặt một miệng nồi lớn đang không ngừng lật muỗng dường như mộc giá cũng không tại bên cạnh mình. Một dạng, nhìn chằm chằm nồi lớn biểu lộ cực kỳ chuyên chú. Không có nhiều một hồi, nồi lớn bắt đầu toát ra từng tia bạch khí. Trong nồi đồ vật xác thực đen xì một mảnh, xem ra cực kỳ buồn nôn. Loại kia sền sệt trình độ, đủ để dính chặt một người lại một lát nữa. Hắn một tay tại đáy nồi đẩy ra nhất trường, ở giữa cái kia lò lửa biến đến cực kỳ tràn đầy. Trong nồi đồ vật cũng biến thành càng thêm ngưng thực, sưng đi ra một muỗng về sau. Hắn vươn ra một cái tay nắm, đem cái này sền sệt đồ vật nghiền thành dược hoàn, sau đó để vào giấy da trâu trung gian bao vây lại. Lúc này mới đứng người lên đối với một bên mộc giã nói ra, chiếu phương pháp này. Giảng những thứ này toàn bộ làm đến loại quy cách này. Nói xong quay người về đến phòng bên trong. Phòng của hắn bên trong treo một bức họa. Bức họa bên trong người cùng Diệp Thần cơ hồ là giống như đúc. Chỉ là khác biệt là người kia mặc lấy một thân trường bào màu trắng, mà lại trong tay còn một thanh này cây quạt. Một đầu đen nhánh tóc dài, xem ra ngược lại là có một loại tiên nhân cảm giác. Dược Thần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bây giờ người nào đến cứu vãn nơi này. Trung niên nhân đầu tiên là nhìn một chút bức họa, sau đó thì thào nói ra, người này chính là Diệp Thần trước đó lo lắng đối thủ. Đã từng độc vương, lại thiên. Cánh tay hắn bên trên có một đạo cực kỳ chói mắt màu đen ấn ký. Cái này đạo ấn ký tựa như một con rắn độc một dạng quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên mãi cho đến phần gáy, trên mặt càng là âm dương nửa này nửa kia. Một nửa mặt vô cùng anh tuấn, thế nhưng là một bên khác, lại là khiến người ta nhìn cực kỳ khủng bố. Trước đó xuất hiện hết thảy bệnh độc, đều là hắn gây nên. Thì liền đạo xuyên hội chi hoa hạ thành lập phân bộ sự tình, cũng đều là hắn ra lệnh mộc giã đi làm. Không chỉ như thế, phía sau hắn còn có rất nhiều thế lực không có đứng ra đâu. Từ khi nghe nói hoa hạ ra một tên gọi Diệp Thần tiểu tử, hắn thì có loại tự giác, cái này người hẳn là năm đó chính mình lão đối thủ Dược Thần. Thế nhưng là lại không chắc chắn lắm. Dù sao Dược Thần biến mất nhiều năm, không có ai biết hắn đi chỗ nào, mà hiện tại cái này Diệp Thần, đồng dạng biết y thuật, không chỉ như thế, sử dụng châm cứu còn có đan dược, đều cùng Dược Thần giống nhau y hệt, chỉ là công lực có chút lui về phía sau này mới khiến Lại Thiên có chút không xác định. Lặp đi lặp lại nhiều lần hướng Diệp Thần phát ra thăm dò. Thực. Hắn đại khái có thể trực tiếp đi giết Diệp Thần, chỉ là nghĩ đến trước đó chính mình tình huống, mỗi một lần đều là thất bại mà lại là loại kia cực kỳ mất mặt thất bại. Để hắn đối Diệp Thần xuất phát từ nội tâm có kiêng kỵ. Tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng hắn hiện tại chính là cái này tâm lý cầm lấy một cái bút lông. Tại Diệp Thần trên bức họa vạch hiệp một khoản. Sau đó lẩm bẩm nói ra, lần này, nhìn xem ngươi có thể hay không phá ta độc dược, nói xong. Ra khỏi phòng nhìn lấy mộc giã công tác, chỉ thấy mộc giã tướng mạo thật sự là cùng mộc thôn giống như đúc. Chỉ là cái kia phần tại Lại Thiên trước mặt cung kính khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Lại đến xem chúng ta Diệp Thần đồng học, thực trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đối phương nhất định chính là chính mình đối thủ Lại Thiên. Tuy nhiên không biết hắn là như thế nào đi vào nơi này. Thế nhưng là lấy Diệp Thần đối với hắn giải, cái này người nhất định muốn cùng chính mình triển khai y thuật phía trên đọ sức. Mà hắn dùng là độc dược, chính mình là cứu người. Như vậy hiện tại chính mình muốn làm liền là nắm chặt thời gian khôi phục luyện đan mức độ. Hắn cũng không có đi bao xa, mà chính là đi vào trước đó Hắc Câu huyện, lần kia giết chết cự mãng đỉnh núi. Nơi này hoàn cảnh phi thường tốt, núi cao, không khí tốt, trọng yếu nhất là Nơi này có thiên nhiên linh khí cung cấp chính mình hấp thu. Đi vào cự mãng trước đó ổ, Diệp Thần phát hiện nơi này linh khí càng thêm dư giả. Sau đó dự định đến đón lấy thời gian, chính mình ngay ở chỗ này luyện đan đi. Đã luyện đan, hắn đương nhiên vẫn là cần lô đỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần lô du hỏa một tiếng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tràn ra đến cho bụi. Diệp Thần sờ lấy thần lộ phía trên đường vân, ngón tay bắn ra một đạo linh lực, tại thần lô trên thân đạn một chút, thần lô lần này phản ứng so với một lần trước còn kích động hơn. Toàn bộ thân lò phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng oanh minh. Linh lực cảm giác thật sự khí còn muốn thoải mái. Diệp Thần nhìn như nói một mình lời nói, lại đạt được thần lô phản ứng. Toàn bộ thân lò lại một lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra một vị dược tài, trực tiếp để vào thần trong lò, lại một lần nữa tế ra thiên hỏa. Lần này, thần lô không có giống lần trước một dạng thờ ơ, mà chính là cực kỳ phối hợp hưởng ứng. Thiên hỏa vững vàng rơi vào thần lô cơ sở, đầu tiên là ôn hỏa, sau đó chậm rãi làm nóng. Sau cùng đem chính xác trên thân nhiệt độ hết thảy tỏa ra. Trong lúc nhất thời, thần nhiệt độ lò một mực lên cao, bên trong dược tài cũng bắt đầu phát ra trận trận thanh âm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cực kỳ hưng phấn ám đạo, rốt cục có thể sử dụng sao? Nghĩ tới đây, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết hấp thu vào thần trong lò. Dược tài càng là nhanh chóng phân giải, hòa tan, dung hợp, ngưng thực. Lần này, Diệp Thần luyện chế đan dược chỉ là một cái tương đối cao cấp một chút hồi thần đan. Loại đan dược này có thể bổ sung chính mình thần thức. Trước đó bởi vì không có lô đỉnh, cho nên từ đầu đến cuối không có luyện chế ra đến. Thế nhưng là bây giờ thần lô đã có thể khởi động. Hiệu quả thì không giống nhau. Nhấp nhô mùi thuốc truyền tới, để Diệp Thần ánh mắt sáng lên, loại này đã lâu luyện đan đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Năm đó thần lô vì chính mình luyện thành không ít thần đan. Lúc trước cũng không hiểu được chân quý, dường như luyện đan chỉ là mang kèm theo làm sự tình. Thế nhưng là đi tới nơi này cả đời về sau, Diệp Thần mới biết được. Có thể có được loại trình độ này là cỡ nào không dễ dàng một việc, lại nói thần lô tổng dược tài đã ngưng thực tới trình độ nhất định. Hiện tại thì nhìn xem cái này một lò đan dược có thể đi ra mấy cái phẩm giai đi. To như vậy viên thuốc ngay tại thần lục chế bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy. Càng ngày càng ngưng thực. Đột nhiên Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Song tay đặt ở thần lô hai bên. Ngoài miệng cao giọng hống một tiếng, phân lại phân lại phân, liên tục ba lần phân giải, để một khỏa to như vậy hồi thần đan một phân thành hai, mà chia làm bốn, bốn phân thành tám trong nháy mắt, tám viên thuốc trong nháy mắt hình thành. Hiện tại liền muốn nhìn lấy tám viên thuốc phẩm giai. Diệp Thần một tay xếp tại lô đỉnh đầu trên, tám khỏa hồi thần đan, nhất thời ầm vang mà ra. Từ khi trên không, hình thành một cái hoàn mỹ trận hình, chậm rãi rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhìn trong tay hồi thần đan, trong lòng có chút nho nhỏ kích động. Một thế này lần thứ nhất sử dụng thần lô, vậy mà luyện ra 8 khỏa hồi thần đan, bên trong phẩm cấp cao thì có 3 khỏa, còn có 4 khỏa trung phẩm giai, 1 khỏa hạ phẩm. Nếu như đây là Diệp Thần kiếp trước thời điểm, đối với loại kết quả này nhất định là tương đương không hài lòng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Chính mình chỉ có luyện khí tầng 3 mức độ. Muốn cái gì xe đạp. Cái này liền đã phi thường nghiêu bước. Có lần thứ nhất thành công. Diệp Thần dứt khoát tại tiểu trong bình ngọc móc ra hơn 100 loại dược liệu. Dự định bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy, một thanh niên trước mặt để đó vừa định thần lô. Bên người vô số dược tài, thật xa nhìn qua, còn tưởng rằng có người ở chỗ này luyện thành công phu tà môn gì đâu. Riêng là thần lô phía dưới cái kia phát ra thanh quang thiên hỏa, càng làm cho người nhìn lấy cực kỳ làm người ta sợ hãi. Liên tiếp mấy ngày luyện đan, Diệp Thần đem bên người tất cả dược tài hết thảy hao hết. Mà hắn trên người bây giờ đan dược càng là nhiều rất nhiều. Kiểu dáng cũng là biến đến đa dạng hóa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.